Hình đồ, chương 224, máu 10 vạn hung nô, 2. Góc truyện audio.com, Phó tướng quân Vương Ly sau khi Lưu Khám rời khỏi đại trướng Trung quân, trong lòng cảm thấy nặng trình trịch. Cũng khó trách không hiểu ra sao cả lại xuất hiện thêm một kẻ thù hơn. Nữa lại là kẻ thù đáng sợ, thật sự không phải là một chuyện vui vẻ gì. Vương Ly ba đời dốc sức vì lão Tần, tổ phụ và phụ thân, đều là nguyên. Lão công thần của Đại Tần, sự vững chắc của bối cảnh ở Đại Tần có thể. Coi như ít người có thể giống như vậy, nếu như thật sự bị một người như thế nhớ chỉ sợ là, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ khó sống, chỉ là, Vương Lý thật sự sẽ thù hằn mình sao? Tuy rằng nói, Vương Lý đã từng là chủ tướng của Vĩnh Chính Nguyên, nhưng trên thực tế lúc ở Vĩnh Chính Nguyên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lưu Khám cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Vương Lý, sự hiểu biết với Vương Lý cũng chỉ là giới hạn ở sự miêu tả của người khác mà thôi. Nhưng câu nói nhắc nhở này của Triệu Bình khiến trong lòng Lưu Khám hoài nghi. Cho đến nay Thủy Hoàng đế vẫn chưa xác lập thái tử. Lão có 17, người con, Doanh Phù Tô là con trưởng, cũng là người có hy vọng kế thừa. Hoàng vị nhất, Lưu Khám nhớ mang máng, Thủy Hoàng đế trong lịch sử trước lúc Lâm Trung viết chiếu thư chính là muốn Phù Tô kế thừa hoàng vị. Nếu như không phải Triệu Cao quấy phá, Lý Tư giờ trò ở trong, tên Doanh. Hồ Hợi bị nguyền rủa muôn đời kia căn bản không thể nào đăng ngôi hoàng. Vì, khoan đã, Lưu Khám đột nhiên nhớ tới một chuyện ngay lập tức từ trên giường ngồi dậy. Doanh Hồ Hợi, theo những ghi chép trong sách giáo khoa lịch sử, lúc y, đăng lên ngôi hoàng vị, đã là thanh niên hơn 20 tuổi rồi. Thế, nhưng Lý Thành đã từng nhắc với Lưu Khám, Doanh Hồ Hợi là con trai út của Thủy Hoàng đế, năm nay mới 7 tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu. Chuyện, mạch suy nghĩ bây giờ hình như ngay lập tức đã rõ ràng. Nếu như theo cách nói của lịch sử, lúc Thủy Hoàng đế chết đi, Doanh Hồ Hợi 20 tuổi, vậy thì bây giờ cách lúc Thủy Hoàng đế mất ít nhất. Cũng còn 23 năm nữa. Mình có thời gian 23 năm, dựa vào nền tảng bây giờ mà nói, chắc có thể làm được một số chuyện. Không đúng, kiếp trước lúc đi học thầy giáo có nói qua, sau khi Tần Triều thống nhất 6 nước chỉ có thời gian 20 năm. Bây giờ đã là năm thứ 7 rồi, cách thời gian Thủy Hoàng đế băng hà. Nếu như tính toán như vậy, lịch sử Tần Triều ít nhất còn có 20 năm nữa. Sự khác biệt giữa mười mấy năm nay và 20 năm, các sử quan. Sao có thể sơ ý, hơn nữa Tần Triều nếu như có thời gian 20 năm. 23 năm sau Doanh Hồ Hợi vừa hay 20 tuổi, lại phù hợp với lịch. Sử ghi chép lại, do sử quan không cẩn thận, hay là ở đây có vấn đề gì khác, Lưu Khám bắt đầu có chút hồ đồ. Bây giờ hắn hối hận vô cùng, kiếp trước sao lại không học lịch sử cẩn. Thận một chút, nếu như có thể nắm rõ thời gian, sẽ có tác dụng vô cùng lớn đối với kế hoạch sau này. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, trên đời này thật sự tồn tại chuyện xuyên không thế này. Tâm trạng có chút buồn phiền, Lưu Khám khoác áo đi ra khỏi lều. Lúc này, đã quá giờ Hợi, doanh địa của người hung nô ban ngày đã trở thành hoang tàn, bây giờ đã. Hay ra đổi thịt binh mã Tần quân đóng quân, trận lúc sáng, người hung nô có thể nói là toàn quân bị tiêu diệt. Ngoài số ít người, ước chừng, chưa đến 1.000 người chèo những chiếc thuyền còn sót lại vượt qua. Hoàng Hà ra, người hung nô ở bờ Hà Nam không có tên nào trốn thoát. Tần, góc truyện audio.com, quân chém đầu hơn 3 vạn người, người hung nô may mắn tồn tại thậm chí. Chưa đến vạn người, trong số những người này, đại đa số đều là nữ nhân và trẻ vị thành niên. Theo tập quán thời Tần, những tên tù binh đa số sẽ trở thành nô lệ. Có lẽ rất nhiều năm sau, bọn chúng sẽ bị đồng hóa hoàn toàn. Đứng ở cổng doanh trướng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng than khóc của những nữ nhân và trẻ nhỏ. Lưu Khám đứng ngẩn ngơ ở cổng lều trại, lắng nghe một lát tiếng than thở yếu ớt. Dù có thế nào, có thể sống được là tốt, thời đại này cũng không tồn tại công ước Geneva, Lưu Khám cho dù có lòng thay đổi cũng không có cách nào phát huy. Rất nhiều việc không thể một lần là giải quyết xong, nhất định phải tiến hành từ từ. Thay đổi suy nghĩ cố hữu của mọi người cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Đi một bước tính một bước vậy, lời nhắc nhở của Triệu Bình hôm nay, trong đó không thiếu biểu thị ý lôi kéo. Lý Thành cũng đã từng nói Triệu Bình và Mông Điềm đều có mối quan hệ thân thiết với Đại Công Tử, Triệu Bình và Mông Điềm có phải là có ý định giới thiệu mình cho Doanh Phù Tô không? Nếu như là như vậy, hắn phải đối đáp như thế nào? Từ trong nội tâm mà nói, Lưu Khám không xem trọng. Doanh Phù Tô lắm, theo như trong lịch sử nói, người này có lòng dạ đàn. Bà, hơn nữa vô cùng bảo thủ, có thể nói, là ngu dốt. Người mà chỉ dựa vào một tấm chiếu thư giả của Triệu Cao, Lý Tư mà tự sát, lại có thể có trí tuệ gì? Tuy nhiên, nếu như Doanh Phù Tô thật sự có thể sống tiếp, đối với Đại Tần đế quốc mà nói, có lẽ thật sự là may mắn. Gãi gãi đầu, Lưu Khám dừng chân bên cạnh cột buộc ngựa. Ngựa Xích Thố bị cột vào trên cọc ngựa, lúc nhìn thấy Lưu Khám, ngựa Xích Thố mừng rỡ. Vẫy vẫy cái đuôi, thở phì phì, giúp cái đầu to đùng vào trong lòng Lưu Khám, khẽ cọ vào trong lòng hắn. Tiết trời sắp đầu thu, trong doanh địa nổi gió, không phải gió lớn lắm, lại vô cùng nhẹ nhàng. Mơn man trên mặt trên người, cảm giác vô cùng thoải mái. Lưu Khám ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Đêm nay, trăng sáng sao? Hưa, trời cao vô cùng, trăng lại đặc biệt tròn. Không có sao, khiến cho không trung trở nên cực kỳ trống trải, khiến cho người ta cảm thấy trống trải, hình như là rất rộng rãi, đồng thời lại vô cùng chật chội. Xe đến trước núi ắt có đường, cứ đi một bước tính một bước vậy. Trong lòng Lưu Khám cũng biết rất rõ, bản thân bây giờ không có bất cứ cơ hội gì để chống lại, để thay đổi. Chênh lệch địa vị quá lớn, so sánh với bọn người Mông Điềm và Doanh Phù Tô, bây giờ hắn chẳng qua là một nhân vật nhỏ không đáng kể. Huống hồ, phía trên bọn họ còn có sự tồn tại của Hoàng đế tối cao. Tranh cái gì, hay đổi cái gì, chỉ sợ đến cuối cùng, cái gì cũng không. Tranh được ngược lại còn rơi vào kết cục bi thảm. Lưu Khám nghĩ tới đây, tâm trạng đã nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cũng muốn biết xem triều Đại Tần này với mình, rốt cục còn duyên phận bao lâu. Nữa, đúng lúc Lưu Khám không thể ngủ, đang thở ngắn than dài ở Lâm Hà Đổ. Khẩu trong thành Cù Diễn lại sáng rực đèn, giống như là không có ban. Đêm, sau khi vào đêm, Mông Điềm dẫn binh chiếm giữ Cù Diễn. Mông Khắc thống lĩnh mọi người đưa đại quân của Mông Điềm vào trong hành, sau đó đem toàn bộ phòng thủ trong thành phố giao cho Mông Điềm. Lui về một bên nghe lệnh, Mông Điềm không vội hỏi kết quả chiến đấu, mà hỏi thăm tình hình của Lưu Khám trước. Khách Trương,